Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chia tay đi, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, ngọ sau, Đào Ưu bọc áo lông vũ, ăn xong cơm hộp, cả đêm mất ngủ, nàng nhìn qua trạng thái cũng không tốt, đặc biệt sợ lạnh. Cả người cuộn ở ghế trên, rất có điểm chật vật, tưởng như ý sở trường bỗ vỗ nàng. Uy, làm gì, ngươi cảm thấy Tôn Tiêu cùng ta Tam Thúc rốt cuộc cái gì quan hệ? Đào Ưu đánh cái ngáp, ngươi thích hắn sao, ta Tam Thúc, tưởng như ý nhíu mày tưởng một chút, thở dài nói là thích kỳ thật không nhiều ít, nhưng ta chính là không nghĩ ra sao, vậy đừng nghĩ. Nên biết tự nhiên sẽ biết. Tưởng như ý ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Ngươi bộ dáng này đủ không chú ý. Đào Ưu sừng sốt, giật nhẹ khóe môi không nói chuyện. Cầu vượt hạ ổ khất cái đều ngủ quá. Trước mắt sở hữu đối nàng tới nói đã là tốt không thể lại hảo. Nàng đối sinh hoạt phẩm chất kỳ thật cũng không có nhiều ít theo đuổi. Phó ảnh đế Saka đã về rồi. Ha ha, buổi chiều giống như hấp dẫn phân đâu. Bên cạnh Hình Ương nói chuyện thanh đột nhiên đem hai người tầm mắt hấp dẫn qua đi. Phó Viễn ở đoàn phim thuộc về hữu nghị biểu diễn. Hơn nữa, hắn cái loại này già vị, lại nói tiếp không cần thiết mỗi ngày cùng tổ. Mấy ngày hôm trước có việc rời đi, một đám người cũng vài thiên không gặp hắn. Ngẫm lại kịch bản, Đào Ưu theo bản năng ngồi dậy tới. Buổi chiều, nàng cùng Phó Viễn có vai diễn phối hợp, chút nào không dám qua loa. Tưởng như ý thu hồi tầm mắt, cười đối nàng nói, được, không ân vương đã trở lại, ta cũng không quấy rầy ngươi. Cố lên, dứt lời, nàng đứng dậy đi phòng nghỉ. Đào Ưu xoa xoa cái chán, mở ra kịch bản ôn tập, đã lâu không thấy, nghiêng phía trên, đỉnh đầu rơi xuống một đạn ôn hòa hiền hậu từ tính thăm hỏi. Đào Ưu vừa nhấc đầu, nắm chặt kịch bản đứng lên, nga, đã lâu, chính nói chuyện tạp trụ, bỗng dưng nhớ tới cũng liền mấy ngày không gặp mà thôi. Phó Viễn nhìn nàng có chút ngốc lăng bộ dáng. Hỏi, khẩn trương a? Đào Ưu lắc đầu, không, nàng xác không khẩn trương, cũng không có người khác sở tưởng tượng cái loại này. Cùng Phó Viện đáp diễn sẽ chân tay luống cuống, rất kỳ quái, cùng hắn ở chung, nàng càng ngày càng có thể cảm giác được thả lỏng. Có lẽ là hắn trên người cái loại này lệnh người tin cậy tính chất đặc biệt dần dần ảnh hưởng nàng. Đào Ưu mỉm cười một chút, Phó Viện đã đổi hảo trên quần áo hảo trang. Giờ phút này trợ thủ đem Vinh Thân Vương xe lăn đẩy lại đây. Hắn liền trực tiếp ngồi trên đi, bồi nàng nói chuyện phía Mani hai người buổi chiều có vai diễn phối hợp. Cùng nhau ngồi cũng hoàn toàn không dẫn người chú ý. Qua một lát, Phó Viện đột nhiên hỏi, lễ Giáng sinh trước một đêm không có gì ân bài đi. A, Phó Viện đạm cười, ta bà ngoại vừa vặn ở kia một ngày ăn sinh nhật, nói là muốn gặp ngươi, nếu là không ân bài, có không hãnh diện khi ta mấy cái giờ bạn gái. Đào Ưu ngoặc kép, thấy ta lão thái thái tuổi lớn, Phó Viện tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cũng không biết cái nào tiểu bối ở nàng trước mặt khoe mã, nói là ta rất chiếu cố ngươi. Nàng nhất thời hứng khởi, mệnh lệnh liền tới rồi. Đào Ưu nhíu lại mi, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi chưa cho nàng giải thích sao? Lão thái thái muốn gặp nàng, khẳng định là có người nói chuyện khiến cho nàng hiểu lầm. Bằng không, này thật sự là quăng tám rào cũng không tới một sự kiện. Giải thích cái gì? Phó Viễn lại cười hỏi, nhìn hắn bình tĩnh ôn hòa sắc mặt, Đào Ưu sừng sốt, tức khắc không lời nói. Ta không phải ngươi bạn gái. Nói như vậy, nàng là trăm triệu nói không nên lời. Đào Yêu lắc đầu, ngữ mang xin lỗi, cảm giác lên có điểm không thích hợp. Quá đường đột, ngày đó có ước. Đào Yêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không phải, vậy như thế nói định rồi. Lão thái thái mắt thấy 90 tuổi, cũng không muốn cho nàng mất hứng. Phó viện nhìn nàng, ý cười thâm chút, chờ nàng thấy ngươi bản nhân, tự nhiên hiểu được chuyện như thế nào. Hai người kém 17 tuổi, nhà ai trưởng bối sẽ loạn điểm uyên ương. Phó viễn lời này bằng phẳng, đồng thời ôn hòa ngữ điệu lại hàm chứa một tia không dung cự tuyệt ý vị. Cố tình này mời lại xuất phát từ hiếu tâm, trong lúc nhất thời làm nàng rất là do dự. Phó viễn cũng không quá nhiều khó xử, đạm cười lại nói, 19 tuổi một cô nương, ngươi tính tình này cũng nên sửa sửa, nhiều điểm xã giao, sinh hoạt không đến mức như vậy buồn, ta ngẫm lại được không? Đào Yêu nắm chặt kịch bản, trong giọng nói để lộ ra một tia thỏa hiệp, nàng cảm thấy chính mình không thể vây quanh Tô Cẩn năm chuyện. Như vậy, mặt sau nếu là thật sự tới rồi không thể vãn hồi một bước, nàng nên làm sao bây giờ? Phó viễn kỳ thật nói không sai, nàng nên nhiều điểm xã giao. Hành, thời gian còn sớm mà ni, xem mặt đoán ý. Phó viễn cũng không có quá mức khó xử bức bách nàng. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, mà ni, Saka, Đào Yêu, bên cạnh đột nhiên truyền đến nhân viên công tác kêu gọi. Phó viễn ngước mắt xem một cái, chiều nàng cười, đi thôi. Khởi công, ân, Đào Yêu buông kịch bản, cởi áo lông vũ, đi theo hắn xe lăn sau, hướng đóng phim phương hướng đi. Đoàn phim, khách sạn, hay điểm một đường sinh hoạt qua nửa tháng. Lão thái thái sinh nhật sự phó viện không có chủ động hỏi lại. Đào Yêu cũng giống như đã quên giống nhau, không có chủ động cấp ra cái gì đáp án. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút chống đỡ không được. Tô Cẩn Năm vẫn luôn không có lại liên hệ nàng, không điện thoại, không tin nhắn. Nàng có đôi khi cảm giác giống như hai người đã chia tay. Lại tưởng tượng khả năng hắn cha mẹ kia lúc sau vẫn luôn tự cấp hắn tạo áp lực một đoạn này cảm tình. Bởi vì thấy gia trưởng đột nhiên liền nguy ngập nguy cơ, tinh thần hoảng hốt. Đào Yêu gắt gao mà nắm một chút kịch bản. Yêu Yêu, bên cạnh truyền đến một tiếng gọi. Nàng quay đầu, đạm cười, khởi công, đi thôi. Không đâu, người này phát cái gì ngốc đâu. Tưởng như ý có chút cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái, chần chờ hỏi, lại bởi vì dư tịnh giận dỗi. Không, không tức giận a. Tưởng như ý bĩu môi kéo qua trong tầm tay ghế dựa ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, ta cho rằng ngươi sẽ tức giận đến xé hắn. Đào Yêu sừng sốt, ngươi đang nói cái gì, ngươi không biết, ngoặc kép, nàng đối tượng Đào Yêu vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hơi há mồm, áo lông vũ trong túi móc di động ra, trên màn hình điểm vài cái, đưa cho nàng, dạ, chính mình xem đi. Tô Cẩn Năm dư tịnh tái tục tiền duyên, tân kịch hoang dã kỷ chịu đủ chờ mong, một hàng tự nhảy vào mi mắt. Hoang dã kỷ, Đào Yêu hoảng hốt nhớ tới, đây đúng là lúc trước Cảnh Ninh cho nàng kịch bản chi nhất. Bất quá tranh quang bên này chỉ thuộc về bỏ vốn phương chi nhất. Nhưng, tưởng như ý làm nàng xem cũng không phải cái này, mà là Tô Cẩn Năm ôi bua. Hắn cùng dư tịnh hợp tác để tam bộ kịch, ở giới giải trí như vậy duyên phận đều thập phần hiếm thấy. Công ty đã thuận lý thành trương mà lăng xê đề tài tam thế tình duyên, dư tịnh uây bùa à còng hắn, nói chờ mong tiếp tục hợp tác. Hắn hồi ta cũng là, đơn giản ba chữ đáp lại, lại khiến cho CP phấn cuồng hoan. Chắc chắn hai người tuyệt đối ở bên nhau. A, Đào Yêu đưa điện thoại di động trả lại cho Tưởng Như Ý. Mặt vô biểu tình, nàng đứng ở tại chỗ, không biết tưởng chút cái gì. Chính mình di động đột nhiên vang lên, móc ra tới vừa thấy, một cái tin tức, chia tay đi, đến từ ai? Không cần nói cũng biết, Đào Yêu đột nhiên đưa điện thoại di động trang trở về trong túi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nàng phảng phất bị kinh hách bộ dáng, Tưởng Như Ý kinh ngạc hỏi, không có việc gì, nhìn đến cái ghê tởm hình ảnh, ta nói a, Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh này quan hệ thật sự ái muội không biên. Đóng phim cũng không mang theo loại này đi. Khi dễ ngươi dễ nói chuyện, ta đi một chút toilet. Đào Yêu thanh âm nhàn nhạt, dứt lời, xoay người liền đi rồi. Nàng đi rất xa, vào toilet cách gian, lại một lần đưa điện thoại di động đào ra tới, nước mắt nện ở trên màn hình di động, nổi lên một mảnh thủy quang, không sát những cái đó vệt nước. Tầm mắt mơ hồ gian, nàng chậm rãi viết ra một cái hảo, đem cái kia tự nhìn nửa ngày, gửi đi. Lời nói ngoài lề viết xong này một chương, đột nhiên nghĩ tới A Cẩm chính mình, yêu đương dài lâu năm tháng, ta là một cái một lời không hợp liền phải nói chia tay muội tử. Theo tuổi tiệm trường, chậm rãi minh bạch, càng là thành thục bình tĩnh người, càng là khắc chế ngôn ngữ, rốt cuộc, có chút lời vừa ra khỏi miệng, hại người hại mình, có đôi khi, còn thương tài. Đại học thời điểm, bạn cùng phòng cùng bạn trai nói chia tay, kết quả, cái kia bạo tính tình nam hài tử, dưới sự tức giận đem hai cái di động mới ném xuống hơn 10 lâu, đã quên là hai cái ái điên mấy, cuối cùng, mộng bức bạn cùng phòng khóc lóc chạy xuống đi. Rồi mới ở A Cẩm dựng hậu kỳ, hắn hai cái đi vào hôn lễ điện phủ. O N gạch dưới N O ha ha tương đương hảo đi. Kỳ thật ta cũng không biết ta tưởng nói cái gì, đột nhiên một chút tiểu cảm khái, trả lời một chút. A Cẩm cùng cái trai ở Truy Văn, đuôi cá tây ra ngọc môn. Nàng mỗi quyển sách đều rất đẹp nga. Lại, trường bình có thưởng hoạt động hết hạn đêm mai 11 giờ. Thân nhóm có thời gian tinh lực, tích cực tham dự nga. Sao sao đắt, 3, e, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.